với tạo hóa thánh hoàng. Cho hắn mượn 100 lá gan cũng không thể nào. Nếu Lâm Minh đến thật, thì đó không phải là can đảm mà là ngu ngốc. Gần tàu hóa thánh cung, 8 thiên tôn thánh tộc hợp lại phỏng đoán ý đồ nhân tộc. Các người nói xem, có phải nhân tộc đặt bẫy gì không? Ha ha, nhân tộc có thể đặt bẫy cao minh được gì? Hiện tại nhân tộc có chân thần chỉ có 2 người thần mộng, Đế Thích Già. Tuy Lâm Minh chưa đến chân thần, nhưng thực lực sớm đến cảnh giới chân thần, chắc hắn mạnh nhất nhân tộc. Nhưng bằng vào 3 người này mà tổ chức hợp lại, làm sao có thể bày ra cạm bẫy đủ để uy hiếp thánh hoàng bệ hạ được? Dù cho nhân tộc 1.000 năm để bài bố hức, các tầng cơ quan đại trận cũng không thể tổn thương một cộng long của thánh hoàng bệ hạ. Không sai, người nói đúng. Nhưng kỳ lạ, chẳng lẽ nhân tộc chảnh trỗi sinh nông nổi dùng cách này đùa chúng ta sao? Hay mấy năm nay bọn họ bị chúng đè ép không thở nổi, cộng thêm thánh hoàng bệ hạ nuốt mất vận khí của họ? Bọn họ hận ngứa răng nhưng không tìm ra cách nào trả thù, vì vậy dùng thủ đoạn ấu trĩ này à? Nhân tộc chưa đến mức thảm hại như vậy, mặc kệ bọn họ có ý định gì, ngày đó chắc chắn là mình sẽ không đến. Người này thực lực xuất chúng, trưởng thành nhanh, cực kỳ khó chơi, là mối họa lớn trong lòng chúng ta. Tai họa này không thể ngốc đến mức đó. Chúng ta không nghĩ ra nguyên nhân nhân tộc làm như vậy, cạm bẫy gì đó thì ta nghĩ các vị đã nghĩ nhiều. Đừng nói nhân tộc không có năng lực này, dù hùng tộc tham gia cũng làm được gì. Chúng ta chỉ cần phái người đi điều tra là được. Thánh hoàng bệ hạ có thể dùng cảm giác tra xét từ xa, nếu có cạm bẫy không thể nào không dấu vết. Đám thiên tôn thánh tộc phân tích hàng loạt, cuối cùng kết luận nhân tộc đưa ra những khôi lỗi tính sử chẳng hiểu ra sao, không biết mục đích của nhân tộc là gì. Lúc này phiêu vũ thần vương, thiên cương thần vương đều nhận được tin tức. Thiên cương thần vương vuốt trâu cứng như kim thép của mình, hơi hưng phấn nói: thú vị, thú vị. Lâm Minh ước đàm tạo hóa. Thiên cương thần vương cũng không tin thực lực của Lâm Minh có thể trưởng thành nhanh như vậy, nhưng không cản trở thiên vương thần vương mong chờ chuyện này. Thiên cương thần vương rất muốn nhìn xem Lâm Minh nhân tộc chuẩn bị làm cái gì. Thiên cương thần vương rất chờ mong. Xem ra ta phải đi hoang dã một chuyến. Thiên cương thần vương rút ra khỏi đại chiến nhân tộc và thánh tộc, nhưng không có nghĩa là bản thân không thể đi xem cuộc chiến. Trong một tòa đại điện màu vàng của tạo hóa thánh cung, một nam nhân trung niên vóc dáng vạm vỡ mặc trường bào hoa lệ ngồi trên vương tọa. Vương tọa này chế tạo từ huyền thạch tuyên cổ. Chỗ ngồi rộng một trường, nam nhân ngồi ở đây như ngồi trên chúng sinh, khiến người khó mà ngước nhìn. Trong mắt nam nhân, chất chứa hờ hững, bệ nghệ thiên hạ, như là trên đời không có thứ gì khiến cảm xúc nam nhân dao động. Nam nhân này là tạo hóa thánh hoàng, lãnh tụ thánh tộc. Trong tay tạo hóa thánh hoàng đang cầm một khối ngọc giản, trên mặt không vui không buồn. Tạo hóa thánh hoàng đã đọc nội dung ngọc giản rồi, đoạn lời nói Lâm Minh muốn ước đàm với gã. Nhiều cường giả thánh tộc đứng trong đại điện, có thể đứng tại đây thì tu vi thấp nhất cũng cỡ thiên tôn trung vị. Mọi người đều nhìn ngọc giản trong tay đại chuyển sinh thuật, vốn tưởng đây là tin tức không có ý nghĩa gì, ai ngờ tạo hóa thánh hoàng đột nhiên lấy ra ngay lúc này. Bọn họ không nói thêm gì, nhân tộc đưa đến ngọc giản, nhìn như kỳ lạ, nhưng tạo hóa thánh hoàng đã thấy, thì để gã tự quyết định vậy. Tạo hóa thánh hoàng đơn giản nói: 3 ngày sau, các ngươi cùng ta đi tinh hệ tiềm long. Các thiên tôn ngay người, tinh hệ tiềm long là địa điểm ước định gặp mặt trong ngọc giản. Bọn họ không ngờ, tạo hóa thánh hoàng thực sự muốn thực hiện lời hẹn. Thánh hoàng bệ hạ, người thật sự muốn đi à? Tạo hóa thánh hoàng không trả lời, phất tay áo bỏ đi. Để lại, đám thánh tộc ngơ ngác nhìn nhau. Thật sự muốn đến cuộc chiến. Nếu không, một người nhân tộc tới thì sao? Nhưng bọn họ không dám làm trái mệnh lệnh của tạo hóa thánh hoàng. Vì vậy, 3 ngày sau, đám đông thiên tôn thánh tộc tụ tập ở tạo hóa thánh cung. Ha ha, phiêu vũ, ta biết ngày ngươi cũng trở về. Thiên cương thần vương đoán được phiêu vũ thần vương sẽ đến, dùng cảm giác sưu tầm, rất nhanh tìm tra người, đã 2.000 năm bọn họ chưa gặp nhau. Thanh liên tiên tử đứng cạnh phiêu vũ thần vương. Thiên cương thần vương mang theo 2 đồ đệ, yêu nghiệt, diệu nhật. Phiêu vũ thần vương mỉm cười nói: việc quan trọng như vậy, dĩ nhiên ta sẽ không bỏ qua. Chúng ta đi trước một bước đi. Được. Phiêu Vũ Thần Vương, Phiêu Cương Thần Vương có quan hệ bình thường với Tạo Hóa Thánh Hoàng. Bọn họ không định đi chung cùng với Tạo Hóa Thánh Hoàng. Mặt Tạo Hóa Thánh Cung, Phiêu Vũ Thần Vương, Thiên Cương Thần Vương, nhiều thế lực thánh tộc cùng đi. Tinh hệ Tiềm Long, đa số thế lực tiên tôn không muốn đi, không chịu để người đùa giỡn mình như đồ ngu. Nhưng Tạo Hóa Thánh Hoàng đích thần đi thì bọn họ không dám không theo. Nhưng gần đến Tinh hệ Tiềm Long thì bọn họ nhận câm miệng, vì bọn họ phủ hắn lên gần Tinh hệ Tiềm Long. Mơ hồ nhận ra linh hạm nhân tộc. Có hạm đội nhân tộc làm mình đến thật sao? Nhân tộc đang nghĩ gì vậy? Tổng quyết chiến sao? Đám võ giả thánh tộc rất bất ngờ. Tinh hệ Tiềm Long rất lớn, nhưng nhờ vào vị trí linh hạm dân tộc, rất nhanh bọn họ tìm ra địa điểm ước đàm. Chính xác. Bọn họ ngây ngợi những cảnh tượng trước mắt. Trong trời sao bao la phía xa có một ngôi sao nhỏ đơn độc trôi nổi. Ngôi sao nhỏ đường kính chỉ vài trăm dặm, không thể dừng dục ra sinh mệnh. Nhưng ngôi sao này, một kỳ hoa quỳnh thụ, thiên địa, chân bảo, nhiều không đếm xuể. Những linh vật này tùy ý mọc trên mặt đất, có một tòa lầu lơ lửng trên ngôi sao nhỏ. Tòa lầu trông rất mộc mạc, phạm vi mấy trượng. Trong lầu cát, có một nam nhân trẻ tuổi ngồi xếp bằng. Khuôn mặt nam nhân nổi bật hơn người, khí chất xuất trần. Nam nhân chỉ ngồi đó, đảm như cây trượng thương sắc bén, khiến người trong lòng rung động. Trước mặt nam nhân đặt một cái bàn dài, người trẻ tuổi ngồi một đầu. Trên bàn bày một bình rượu, mấy cái ly. Nhìn đám võ giả thánh tộc đến, nam nhân vươn tay làm động tác mời. Mắt sáng trực nhìn cung điện thánh tộc lơ lửng như thể xuyên qua vách tượng. Trận pháp cung điện nhìn Tạo Hóa Thánh Hoàng trong cung. Lâm Minh là hắn thật. Có nhiều thiên tôn thánh tộc đã thấy mặt Lâm Minh, dù chưa từng gặp nhưng có xem qua tranh Lâm Minh, nam nhân trước mắt đúng là Lâm Minh. Bọn họ không bao giờ ngờ Lâm Minh chẳng những xuất hiện, hơn nữa ung dung đến vậy, tùy ý như bằng hữu tụ hội. Không chỉ Lâm Minh đến, có nhiều thiên tôn dân tộc cũng đến, bọn họ gần đó để chuẩn bị sẵn sàng. Linh hạm dân tộc ở đây, theo vị trí linh hạm, không khó phát hiện có hơn 20 thiên tôn nhân tộc gần linh hạm. Những thiên tôn nhân tộc toàn là nhân vật quan trọng trong nhân tộc. Nếu Lâm Minh và thiên tôn hao tổn tại đây thì kết cục của nhân tộc quá rõ ràng. Rốt cuộc muốn làm gì? Bọn họ không sợ chết tại đây à? Chẳng lẽ hồn tộc tham gia vào? Nhiều võ giả thánh tộc đáy lòng lóe lên nghi hoặc này. Có người phát hiện tu vi của Lâm Minh. Tuy cách xa nhau, nhưng khi đối diện với Lâm Minh thì bọn họ có cảm giác như đối mặt với trời sao đại dương. Áp lực rất mạnh. Khoảng cách càng gần thì cảm giác ngày càng mãnh liệt. Nhiều thiên tôn hơi thở ngàn lại. Động tác tùy ý của Lâm Minh như ẩn chứa ý cảnh khó tả, khiến người không cách nào nhìn thẳng. Chân thần. Hắn thế nhưng đột phá chân thần. Mới 2.000 năm, sao hắn có thể? Nhiều võ giả thánh tộc xoe tròn mắt, bọn họ không ngờ Lâm Minh trong thời gian ngắn đã hoàn thành đột phá chân thần. Chân thần. Thanh Liên Tiên Tử đứng cạnh Phiêu Vũ Thượng Vương hít một hơi. Tốc độ trưởng thành của Lâm Minh quá nhanh, mau đến nỗi nàng không còn can đảm xem hắn là mục tiêu. Thanh Liên Tiên Tử liếc hướng sư phụ mình. Lúc trước Phiêu Vũ Thượng Vương từng đánh với Lâm Minh, có tư cách đánh giá hắn nhất. Mắt Phiêu Vũ Thượng Vương hấp hấy, lòng vô cùng ngạc nhiên. Kỳ lạ, sao Lâm Minh đột phá nhanh vậy? Chắc chắn có kỳ ngộ, nhưng ta không nghĩ ra kỳ ngộ gì đến đẳng cấp như vậy được. Thiên Cương Thượng Vương đứng bên Phiêu Vũ Thượng Vương liếm mùi nói. Hắn đột phá quá nhanh, cũng không biết căn cơ và thực lực của hắn như thế nào. Thiên Cương Thượng Vương ngày càng mong chờ tình hình hôm nay. Lâm Minh chân thần đụng độ Tạo Hóa Thánh Hoàng. Linh hạm thánh tộc ngừng lại trước hành tinh nhỏ. Đám đông võ giả thánh tộc lạnh ngắt như tờ, xa xa nhìn Lâm Minh trong mắt lộ rõ kiên dè. Tay Lâm Minh vẫn không thả xuống bày tư thế mời. Trong thần cung thánh tộc truyền ra tiếng cười sang sảng. Ghê gớm, thật là ghê gớm, không ngờ ngươi đột phá chân thần, chẳng trách có la gan đối diện ta. Giọng điệu lạnh nhạt như sấm vang vọng vũ trụ. Một nam nhân trung niên mặc áo gấm màu vàng bước nhanh ra khỏi thần cung thánh tộc. Nam nhân trung niên chỉ đi vài bước đã đáp xuống ngôi sao nơi Lâm Minh ngồi. Nam nhân trung niên chính là Tạo Hóa Thánh Hoàng. Tạo Hóa Thánh Hoàng cách Lâm Minh chưa đến 10 trượng. Đối với đẳng cấp chân thượng thì khoảng cách này không khác gì mặt đối mặt. Mắt Tạo Hóa Thánh Hoàng sáng trực nhìn Lâm Minh. Môi trao nụ cười bí hiểm. Ngươi cho rằng sau khi đột phá chân thượng là có thể đánh một trận với ta sao? Tu vi của ngươi có thể trưởng thành nhanh như vậy. Đại khái vì tiến vào kết giới thời gian đặc biệt. Thay đổi tốc độ chảy thời gian. Nhưng sẽ không vặn vẹo pháp tắc. Cho võ giả bình an tu luyện trong đó đúng không? Tạo Hóa Thánh Hoàng thúc tra lời làm võ giả thánh tộc sững sờ. Loại kết giới thời gian này cực kỳ hiếm thấy. Chỉ số ít người có nghe nói qua. Bế quan trong kết giới thời gian này đổi lấy tu vi nhanh không bằng. Trải qua các loại lịch đảm, chém giết kỳ ngộ, tăng trưởng tu vi. Hai cái thể hiện ra sức chiến đấu không cùng đẳng cấp. Giống như đóa hoa nuôi trong nhà kính. Khác hẳn cỏ dại, trải qua gió táp mưa sa bên ngoài. Nếu nói Lâm Minh dùng 2.000 năm vào kết giới thời gian để tu vi tăng nhanh thành công, vậy hắn đột phá chân thận cũng không lạ gì. Nghĩ đến đây đám thiên tôn thánh tộc thoải mái hơn. Kết giới thời gian thượng cổ đặc biệt thay đổi tốc độ dòng chảy của thời gian tỷ lệ bình thường không quá khoa trương. 2.000 năm tương đương cỡ 1-2 vạn năm. Tính ra Lâm Minh đột phá cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao, tiềm lực căn cơ của hắn bày ra đó. Nhưng nhanh chóng thành chân thận trong kết giới thời gian, đặc biệt liên tục vượt qua mấy tiểu cảnh giới đẳng cấp thiên tôn, thì tham ngộ thực lực pháp tắc bị ảnh hưởng. Trong thiên tôn thánh tộc, thế hệ già hay thế hệ trẻ đều địch thị ghen tị Lâm Minh vô cùng. Lâm Minh quá chói mắt, hơn 1 vạn tuổi đột phá chân thận, có thể ước đàm Tạo Hóa Thánh Hoàng đã không cùng đẳng cấp với bọn họ. Từ xưa nhân văn khinh nhậu, võ giả. Đặc biệt là trận doanh đối địch cũng vậy. Không ai muốn tự nhận mình không bằng người. Không muốn tăng chí khí cho người, diệt uy phong của mình. Thánh Hoàng bệ hạ còn chờ gì nữa, trực tiếp ra tay là xong. Lâm Minh chỉ dựa vào kết giới thời gian đột phá chân thần. Không đáng gì trước mặt Thánh Hoàng bệ hạ. Thánh Hoàng đối phó Lâm Minh thì chúng ta bao vây tiểu trừ cao thủ nhân tộc khác. Trận chiến hôm nay sẽ tổn hại nhân tộc. Trong lòng đám thiên tôn thánh tộc thầm tính toán, bọn họ vốn không để bụng ước đàm gì đó. Đối với đa số người thì hôm nay là cuộc chém giết. Trên ngôi sao nhỏ, Lâm Minh lại vươn tay ra làm động tác mời. Lâm Minh mỉm cười tủm tỉm, giọng điệu bình tĩnh nói. Thánh Hoàng bệ hạ không ngồi sao? Bình tĩnh trước uy áp của Tạo Hóa Thánh Hoàng, không phải điều cao thủ đẳng cấp chân thần bình thường làm được. Tạo Hóa Thánh Hoàng nhìn Lâm Minh một lát mỉm cười nói. Bây giờ ta rất muốn nghe thử xem ngươi có thể đàm cái gì. Tạo Hóa Thánh Hoàng vươn nhẹ ống tay áo, sau đó ngồi vào ghế. Bàn dài trước mặt Lâm Minh chỉ cỡ 2 trượng, hai người cách nhau cái bàn ngồi đối diện. Lâm Minh chậm rãi đổ rượu. Đám võ giả thánh tộc nhìn cảnh này thấy kỳ dị. Tạo Hóa Thánh Hoàng có địa vị cao cả trong thánh tộc, căn bản không người có tư cách uống cùng bàn với gã. Dù là Phiêu Vũ Thượng Vương, Phiêu Vũ Thượng Vương cũng không được. Hiện tại Lâm Minh nhân tộc ngồi ngang hàng với Tạo Hóa Thánh Hoàng uống rượu chung bàn. Không thấy Lâm Minh nhúc nhích gì, đã có một ngọc giản bắn ra khỏi tay Lâm Minh bay thẳng đến chỗ Tạo Hóa Thánh Hoàng. Tạo Hóa Thánh Hoàng ngồi yên, ngọc giản như mũi tên thép bắn ra tự động ngừng trước mặt gã. Thần thức quét qua, chỉ khoảng khắc Tạo Hóa Thánh Hoàng đã biết tin tức trong ngọc giản. Trong ngọc giản, Lâm Minh miêu tả âm mưu hồn đế, thâm uyên ác ma sớm muộn gì sẽ ngấm ngầm. Đại chiến thượng cổ trăm ức năm trước sẽ lại đến. Ai nhìn nội dung ngọc giản đều sẽ ngạc nhiên, dù là Tạo Hóa Thánh Hoàng. Đọc xong ngọc giản rất khó bình tĩnh. Tạo Hóa Thánh Hoàng nghi ngờ nhìn Lâm Minh. Người nói gì? Ý người là hồn đế bị đoạt xá à? Lâm Minh chậm rãi uống hết rượu trong chén, lại đổ đầy. Ít nhất, bị đoạt xá mấy ức năm. Hồn đế tam thập tam thiên hiện tại sớm không phải là người của hồn tộc. Lâm Minh nói ra tin tức khiến lòng Tạo Hóa Thánh Hoàng lạnh lẽo. Gã không cách nào hoàn toàn tin lời hắn. Chuyện này rất kinh thế hải tục. Nếu như là Lâm Minh lừa gạt, Tạo Hóa Thánh Hoàng không thể phân biệt thật giả. Người nói Bất Hủ Quân Vương bị phong ấn trong bộ ma thần ám thầm uyên. Nói mộ ma thần sinh ra linh trí muốn nô dịch tam thập tam thiện. Tất cả chỉ là lời nói của mình người. Tại sao ta phải tin tưởng? Lâm Minh trả lời hết sức đơn giản. Bằng vào phán đoán của người. Tạo Hóa Thánh Hoàng lạnh lùng cười. Nói cũng như không, một công giảng của người đã bắt ta ngừng mọi hoạt động của thánh tộc, cùng ngươi hợp sức đối kháng hồn tộc, quá vớ vẩn. Huống chi, ngươi bịa đặt ra câu chuyện có nhiều lỗ hổng. Ví dụ, ngươi nói chủ nhân mộ ma thần đáng sợ như vậy có thể đoạt xá hồn đế, khống chế ác ma đẳng cấp đồ đằng. Vậy ta hỏi người, tại sao hắn phất lờ ta đi? Hắn có thể đoạt xá hồn đế, thì tự nhiên cũng có thể đoạt xá ta, khống chế hoàng. Vậy sao không khống chế song song ta luôn? Chẳng phải càng bớt lo? Vậy sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay người ước đàm ta. Lâm Bình không hề bất ngờ trước câu nói của Tào Hóa Thánh Hoàng. Trước kia, hắn từng suy nghĩ điều này. Lâm Bình nói, lực lượng của bất cứ ai đều không thể vô cùng vô tận. Nếu dựa theo cách nói của Thánh Hoàng Bệ Hạ, thì ta cũng có thể hỏi ngược lại. Tại sao chủ nhân bộ ma thượng không đem tất cả sinh mệnh tam thập tam thiên, hắc ám thầm uyên, toàn bộ ác ma khống chế, hoặc đoạt xá? Nếu hắn là chúa tể tuyệt đối thì không còn ai chống đối lại hắn được. Điều này là không thể nào. Hắn không có lực lượng khủng bố như vậy, không có linh hồn lực mạnh đến vậy. Tức là hắn khống chế người khác, đoạt xá người khác có cực hạn. Thật ra ai đều như vậy. Khôi lỗi sư điều khiển khôi lỗi cũng có hạn mức cao nhất, đặc biệt đối với khôi lỗi cường đại. Vậy chủ nhân bộ ma thần khống chế chân thần thượng vị, chân thần đỉnh cao cũng có số lượng không nhiều. Ví dụ chủ hồn tối đa chia ra 3 phần, đoạt xá hồn đế, minh, hồng, là 3 tồn tại mạnh nhất thế gian. Người thì tiếc rằng không lọt vào tầm mắt. Lâm Minh nói tự tốn nhưng cực kỳ trói tai với Tạo Hóa Thánh Hoàng. Nói thẳng ra, thực lực của Tạo Hóa Thánh Hoàng không tốt, không lọt vào mắt hồn đế. Lâm Minh giải thích hợp tình hợp lý. Hoàng sớm bị thương, có lẽ vì nguyên nhân này nên bị chủ nhân mộ ma thận từ bỏ. Sắc mặt Tạo Hóa Thánh Hoàng xa xăm, nhưng gã không đổi cùng vì Lâm Minh mỉa mai. Dù ngươi có thể tự lấp lỗ hổng thì sao? Thánh tộc ta chuẩn bị cho trận đại chiến này không biết bao nhiêu thời gian. Chỉ dựa vào ngươi kể một câu chuyện là ta bắt thánh tộc hoàn toàn ngừng chiến. Ngược lại đối phó với hồn đế, đây chẳng phải là trò cười lớn nhất thiên hạ sao? Tào Hóa Thánh Hoàng vẫn không tin lời Lâm Minh nói. Hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý. Lâm Minh chậm rãi, lần mò tu di giới rút ra ám long thương tự tu di giới. Tào Hóa Thánh Hoàng nheo mắt, ám khí tử tản. Uy áp cường giả tuyệt thế khoảng khắc này hoàn toàn bộc phát. Ngôi sao dưới chân Tào Hóa Thánh Hoàng trung bận bật, như không chịu nổi áp lực. Trong uy áp to lớn này, Lâm Minh nhẹ vuốt ve thân ám lộng thường, không ngẩng đầu lên. Thánh Hoàng Bệ Hạ phát động chiến tranh toàn diện với nhân tộc. Thật ra, vì nuốt nhân tộc chiếm nhiều tài nguyên, lực lượng khí huyết cung cấp cho người hoàn thành giả tâm nuốt thiên hạ đúng không? Đối thủ cuối cùng của người vẫn là hồn đế. Ngươi nghĩ hồn đế là uy luật lớn nhất để người chế ngự tam thập tam thiện? Tào Hóa Thánh Hoàng không tỏ ý kiến, gã lạnh lùng cười. Số cuộc, ngươi muốn nói gì? Mọi kế hoạch của ngươi thành lập trên cơ sở thánh tộc mạnh hơn xa nhân tộc. Nhưng nếu thánh tộc căn bản không thắng được nhân tộc, ta nghĩ các ngươi không có lý do tiếp tục duy trì cuộc chiến lưỡng bại câu thương này, đúng không? Lời Lâm Minh nói khiến Tào Hóa Thánh Hoàng dứng cao đuôi mày, mắt lóe tia sáng lạnh. Hả? Lâm Minh và Tào Hóa Thánh Hoàng nói chuyện không ngăn cách thành nằm. Thiên tôn thánh tộc cách mấy trăm dặm nghe rất rõ ràng. Lâm Minh khiêu khích khiến bọn họ rút binh khí ra, vận chuyển cương nguyên trong người. Thánh tộc không thắng được nhân tộc sao? Ha ha, buồn cười. Trong số, thiên tôn thánh tộc tức giận bực cười. Bọn họ không kìm được, muốn đại chiến một trận để chứng minh lời Lâm Minh nói là vớ vẩn cỡ nào. Lâm Minh phớt lờ phản ứng của thiên tôn thánh tộc. Hắn nghiêng đầu nhìn phiêu vũ thần vương, thiên cương thần vương. Hai người vừa tới là Lâm Minh có cảm giác ra ngày. Lâm Minh mỉm cười nói. Hai vị thần vương còn nhớ ước định ngày với Lâm ta không? Lâm ta ước định cùng hai vị rút khỏi đại chiến nhân tộc, thánh tộc. Nhưng cũng ước định ta và Tạo Hóa Thánh Hoàng là ân oán cá nhân, thù sinh tử. Lâm ta sẽ không ra tay với con dân thánh tộc nào, nhưng có thể đánh với Tạo Hóa Thánh Hoàng, đúng không? Cảnh ước định với Lâm Minh cho đến nay phía vũ thần vương, thiên cương thần vương còn ký ức khắc sâu. Thiên cương thần vương gật đầu nói. Đúng là vậy. Ừ, rất tốt. Nếu hai vị thần vương không ra tay, mà ta có thể chứng minh. Lâm Minh nói đến đây chuyển hướng Tạo Hóa Thánh Hoàng, chăm trải đứng lên. Chứng minh thực lực của Lâm ta hơn hẳn Thánh Hoàng Bệ Hạ. Vậy thánh tộc trên chiến trường chính diện sẽ không có ai đối kháng.

Người mơ ước hồng mông linh châu của ta, còn ta cũng muốn biết trên người của người có bí mật gì. Ngươi nổi lên như sao băng, vạn năm tu thành chân thần, làm sao người không có bí mật được. Hôm nay ta cắt miếng người trà, xem thử bí mật trên người của người rốt cuộc là gì. Mái tóc dài bay bay, vóc dáng tàu hóa thánh hoàng cao lớn, ánh mắt lấp lánh, tàu hóa thánh hoàng trời sinh là bề trên. Người gã bẩm sinh phát ra áp lực. Lâm Minh nhẹ nhàng bay ra khỏi đình đài, đứng trên đỉnh ngọn núi trong dãy sông núi ngôi sao nhỏ. Lâm Minh nhìn tàu hóa thánh hoàng ánh mắt âm trầm. Nói nhiều vô ích, quyết đấu cao thấp đi. Đây là trận quyết đấu đầu tiên sau khi ta vào chân thận, ta mong đợi đã lâu. Lâm Minh xuất thường, thời gian dường như đông lại vào phút đầy. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt, thần quang vạn trượng, chẳng xem được gì. Sau đó là tiếng trích đinh tai nhức óc kinh thiên động địa. Năng lượng cuồng bạo trích gạo khuếch tán bốn phương tám hướng, trong khoảng khắc này tạo hóa thánh hoàng, đánh ra cú đấm. Thần quang bao bọc, nắm tay tạo hóa thánh hoàng, năng lượng màu vàng tụ tập, toàn thân tụ thành cương nguyên chiến giáp. Cú đấm này khiến vũ trụ vỡ nát. Quyền quang và thương quang đụng độ, đền đài, đá to, thiên địa, linh thực trên ngôi sao nhỏ. Trong phút chốc thành tro, linh tuyền chảy ngược, núi non đổ sập. Quyền ngang của tạo hóa thánh hoàng thế như sóng thần ngập trời, ám long thương ngay giữa quyền quang. Thì thế như trẻ trẻ, giống như thác nước ngàn dặm đổ xuống, bị xẻ ra từ bên trong. Quyền quang bị tách ra vô số chùm sáng thô cỡ thùng nước bắn ra từ quanh người Lâm Minh. Những chùm sáng bắn vào hư không bị xuyên qua, cắt mặt đất, đất nước ra thành mấy mảnh. Tất cả dính phải chùm sáng đều bị hủy diệt hoàn toàn. Ngôi sao nhỏ dưới chân Lâm Minh, tạo hóa thánh hoàng hứng chịu tất cả. Chùm sáng các ngôi sao nổ tung, hoàn toàn vỡ nát. Đây là lực lượng khủng bố của cường giả mạnh nhất thế gian. Cường giả chân thần vốn là thần linh đại thế giới. Sau khi Lâm Minh có thực lực trăm ức năm trước, đa số đánh nhau trong bộ ma tận. Núi đá đất đai mộ ma tận như linh bảo bị tế luyện trăm ức năm không thể phá vỡ, cộng thêm pháp tắc bị đại trận ức chế và trải trọng bốn phía trói buộc, không ai có thể phát huy lực lượng hủy diệt thiên địa trong mộ ma tận. Hiện tại ở vị diện tam thập tam thiên, Lâm Minh và tạo hóa thánh hoàng đánh nhau, giơ tay nhấc chân làm thiên địa đổ sập. Cẩn thận, đám thiên tôn nhân tộc thánh tộc sớm lui ra xa. Đẳng cấp thế này đánh nhau thì dù là thiên tôn bị cuốn vào sẽ thành tro trong chớp mắt. Hai phe tụt lùi 10 vạn dặm, các thiên tôn hợp sức tạo màn sáng cương nguyên chân nguyên đang xen vào nhau, ngăn cách dư âm trùng kích. Sao có thể như vậy? Lâm Minh đỡ được một kích của Thánh Hoàng Bệ Hạ, còn đột phá quyền quang của Thánh Hoàng Bệ Hạ. Nhiều cường giả thánh tộc nhìn thương quang của Lâm Minh thế không thể đỡ, trực tiếp phá vỡ năng lượng ngập trời đến trước mặt tạo hóa thánh hoàng. Ám đông thương lóe tia sáng lạnh đâm thẳng. Thương này ẩn chứa pháp tắc sinh tử, mũi thương chỉ đến đâu tựa như lưỡi hái tử thần, chém giết hết thảy. Đối diện thương lấy mạng, tạo hóa thánh hoàng gầm lên. Xương toàn thân kêu răng rắc, luyện thể thuật. Thánh tộc phát huy đến mức tận cùng. Tứ phương quyền. Ầm, tạo hóa thánh hoàng đánh ra nắm đấm. Cú đấm va chạm với ám long thương, đánh thân thương gấp khúc, nhưng tàu hóa thánh hoàng bị thương của Lâm Minh trùng kích đánh lui ra sau. Răng rắc, cương nguyên hộ thể của tàu hóa thánh hoàng có các vết nứt làm gã biến sắc mặt. Khoảng khắc vừa rồi, gã cảm nhận năng lượng không chỗ, không ở dọc theo vết trạng bay vào cơ thể gã trùng kích tứ tán. Năng lượng này tuy yếu nhưng cực kỳ ngoan cường, muốn ngậm chiếm lực lượng khí huyết trong cơ thể tàu hóa thánh hoàng. Tàu hóa thánh hoàng hừ lạnh một tiếng, cương nguyên dân trào trong người bộc phát ra, bóp tắt lực lượng này. Nhưng qua đợt này, ánh mắt tàu hóa thánh hoàng nhìn Lâm Minh đã hoàn toàn thay đổi. Một kích vừa rồi tàu hóa thánh hoàng chỉ đánh, thăm dò, nhưng Lâm Minh cũng không dốc hết sức. Qua một chiêu, cương nguyên hộ thể của tàu hóa thánh hoàng bị đột phá, phải sao, gã không hết hồn. Tàu hóa thánh hoàng giật mình, đám cường giả thánh tộc, mắt tròn mắt dẹp. Lâm Minh và tạo hóa thánh hoàng đánh nhau giây lát, đánh nát mạng lớn hư không, một ngôi sao tàn nát. Những điều này không là gì, làm bọn họ khó tin là một kích của Lâm Minh